Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch nghe xong hắn ngữ khí khẽ cau mày. Câu này tiên tử thật sự là kêu vi diệu. Cái này chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Vô về ma tôn. Làm lơ vô về ma tôn hơi mang nghiền ngẫm tươi cười. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm gật đầu ý bảo. Vô về ma tôn nhìn Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm khuôn mặt như suy tư gì. Trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thẳng tới trời cao tiên tử thật sự là có ý tứ cực kỳ. Nga, Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt bất động thanh sắc. Lời này giải thích thế nào? Vô về ma tôn cười như không cười. Bản tôn nói cái gì hay là thẳng tới trời cao còn không biết. Nguyễn Cẩm Bạch không nói. Bản tôn thật sự là không nghĩ tới chúng ta lạnh như băng xương thẳng tới trời cao tôn giả cư nhiên sẽ là nam nhi chi thân. Nguyễn Cẩm Bạch không cấm hơi hơi có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn cảm xúc thu liễm đến cực hảo. Phập phồng mỏng manh. Vô về ma tôn gì ra lời này. Hắn bình tĩnh đến liền giống như là đối phương đã đoán sai. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ tiếng lòng rối loạn. Không nghĩ tới lại là bình tĩnh đến tận đây. Vô về ma tôn rốt cuộc lại tới nữa vài phần hứng thú. Cười nói. Thẳng tới trời cao thật đúng là mỗi lần đều làm bản tôn cảm thấy kinh hỉ. Nguyễn Cẩm Bạch không có nói tiếp. Mặt vô biểu tình mà nhìn vị này bắc vực ông vua không ngai. Hắn đối vô về ma tôn thực lực không quá lớn hiểu biết. Chỉ biết đối phương rất mạnh. Đến nỗi cụ thể cường đến tình trạng gì. Chỉ sợ cũng liền hắn sư tỷ cũng không biết. Hóa thần cảnh giới đại năng bảo mệnh thủ đoạn nhiều đến đi. Cái gì hủy thiên diệt địa chiêu số cũng nhiều. Đại đa số hóa thần cảnh giới đại năng đều đã có thời gian rất lâu không có chính thức mà đánh một trận. Nếu có thể, Nguyễn Cẩm Bạch trước mắt cũng không tưởng cùng vị này vô về ma tôn kết thù. Thẳng tới trời cao mới vừa rồi nói đã không có thừa nhận. Nhưng đồng dạng không có phủ nhận. Cho nên thẳng tới trời cao này xem như biến tướng thừa nhận. Vô về ma tôn ngữ điệu bằng phẳng. Thong thả ung dung nói. Bổn tọa thật là nam nhân. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt địa đạo. Vô về ma tôn nói có trật tự. Có thể hoài nghi một cái thành danh ngàn năm nữ tu. Thả vẫn là mỹ nhân bảng trên bảng có tên mỹ nhân là một người nam nhân. Kia chỉ có thể thuyết minh đối phương đã có vô cùng xác thực chứng cứ. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục che che giấu giấu cũng không có gì ý tứ. Hắn đơn giản trực tiếp thừa nhận. Nguyễn Cẩm Bạch này trực tiếp thừa nhận làm vốn đang khống chế toàn cục vô về ma tôn hơi có chút kinh ngạc. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật đúng là liền như vậy khinh phiêu phiêu thừa nhận. Không có phủ nhận, không có rảo biện, liền như vậy trực tiếp thừa nhận. Thẳng tới trời cao, vô về ma tôn đột nhiên kêu một tiếng Nguyễn Cẩm Bạch đạo hào. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía vô về ma tôn chờ đợi sau ngôn. Nguyễn Cẩm Bạch muốn cùng vô về ma tôn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng đối phương chưa chắc cũng là như vậy tưởng. Đường đường một thế hệ ma tôn bị người như thế trêu đùa. Sao có thể còn có thể hảo ngôn hảo ngữ như vậy buông tha. Đương nhiên Nguyễn Cẩm Bạch nữ trang cũng đều không phải là hắn bổn ý. Càng không có muốn chủ động trêu chọc đào hoa ý tứ. Hắn phía trước liền nghĩ tới nếu không ở cũng đủ lệnh sở hữu người tu chân kiêng kỵ thời điểm. Liền khôi phục bản thân. Không nghĩ tới này giới tính vấn đề hắn ở Khương Tiếu Uyên trước mặt chủ động bại lộ nhiều lần. Đối phương cũng chưa phát hiện. Ngược lại là bị căn bản cũng chỉ gặp qua hai lần mặc danh người theo đuổi cấp phát hiện. Này từ nào đó phương diện tới nói cũng là nghiệt duyên. Người cũng biết bản tôn là bởi vì gì tâm duyệt với ngươi. Vô về ma tôn bỗng nhiên nói như vậy một câu. Hắn khóe môi nhẹ nhấp. Làm như đang cười. Nhưng mà đáy mắt lại không có ý cười. Hơi hơi nheo lại hai mắt. Chỉ làm người cảm thấy nguy hiểm. Loại này vấn đề Nguyễn Cẩm Bạch thật đúng là không biết hẳn là như thế nào trả lời. Hắn đảo cũng không đến mức bởi vì một ánh mắt liền tâm thần không yên. Ngược lại là nhìn thẳng vô về ma tôn. Lãnh đạm nói. Không biết. Vô về ma tôn cong cong khóe môi. Trong mắt có ti không dễ phát hiện ôn nhu chi ý. Cười nói. Bản tôn lần đầu tiên thấy ngươi khi, Vẫn là nhiều năm trước Tiên Ma Đại Hội. Khi đó thẳng tới trời cao mới khó khăn lắm tới Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng lại ngạo lại lãnh. Đem sở hữu tu sĩ kỳ hảo nhìn như không thấy. Bản tôn từ ánh mắt đầu tiên liền biết ngươi cùng những người khác không giống nhau. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc mà chống đỡ. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì đáng giá người yêu thích địa phương. Vô Về Ma Tôn không có tiếp tục vì đối phương giải thích nghi hoặc. Nguyễn Cẩm Bạch cùng giống nhau ý nghĩa thượng mỹ nhân đều không giống nhau. Hắn không phải cái gì chính đại biểu. Chính khí lẫm nhiên. Cũng không phải cái loại này ma đạo nữ tu. Yêu mị tàn nhẫn. Không từ thủ đoạn. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch tựa như chính ma lưỡng đạo kết hợp. Hắn đã có chính đạo người trong cao không thể phàn lãnh diễm đạm mạc. Cũng có ma đạo người trong tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn. Đúng là hắn mâu thuẫn hấp dẫn Vô Về Ma Tôn. Nhưng có loại này tính chất đặc biệt người cũng đều không phải là không có. Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào cũng vẫn là dính một chút mỹ nhân bảng đệ tam quang. Vô Về Ma Tôn tuy phát ngôn bừa bãi tâm duyệt Nguyễn Cẩm Bạch. Lại cũng không có giống mặt khác kẻ ái mộ như vậy dây dưa không rõ. Ngược lại là căng giãn vừa phải không nhanh không chậm. Chân chính làm Vô Về Ma Tôn lại lần nữa nhắc tới nồng hậu hứng thú chính là ở mấy năm trước hắn đến phóng Hạo Nguyệt Tông. Vô Về Ma Tôn đến phóng Hạo Nguyệt Tông tự nhiên không có khả năng là thật sự hoài nghi Nguyễn Cẩm Bạch dưỡng một cái nam sủng. Hắn chỉ là cảm thấy có hảo chút thời gian không có thấy đối phương. Cho nên liền tới, chẳng qua hắn đã từng cảm thấy không tồi đạo lữ trở nên cùng trước kia có điểm không giống nhau. Có ý tứ rất nhiều. Khí thế bằng bạc cường đại. Cùng phía trước miệng cọp gan thỏ biến hóa cực đại. Hắn nhìn ra Nguyễn Cẩm Bạch trầm tĩnh đạm nhiên vô tâm tình yêu. Cho nên tiêu sái rời đi. Nhưng mà bất quá kẻ hèn mấy năm. Đối phương không chỉ có cùng những người khác có quan hệ. Thậm chí ngay cả một nữ tử đều không phải. Này đối Vô Về Ma Tôn tới nói không thể nghi ngờ là khuất nhục là mạo phạm. Hắn mang theo tức giận mà đến. Mà khi thấy cái kia từ hư vô không gian chung đi ra người. Hết thảy lửa giận đều thành một câu đạm nhiên. Thẳng tới trời cao tiên tử. Hồi lâu không thấy. Chấm. Đa tạ Vô Về Ma Tôn hậu ái. Nguyễn Cẩm Bạch lời nói bình tĩnh không gợn sóng. Liền tính hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá vị này Vô Về Ma Tôn thích. Nhưng nên cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt. Vô Về Ma Tôn ngữ điệu mang theo nghiền ngẫm hơi thở. Thẳng tới trời cao lời này có thật không là lạnh nhạt vô tình. Làm bản tôn hảo sinh thương tâm. Hay là bản tôn còn so ra kém một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương quả nhiên là trước tiên gặp Khương Tiếu Uyên. Vấn đề này kỳ thật cũng không tốt trả lời. Một không cẩn thận liền dễ dàng khiến cho hắn cùng đối phương trở mặt. Vô luận nói như thế nào đều sẽ không làm hai bên vừa lòng. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt trầm tĩnh như nước. Vô Về Ma Tôn không phải đã biết bổn tọa là nam tử. Lừa gạt việc đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng Vô Về Ma Tôn thứ lỗi. Bổn tọa nguyện vì thế nhận lỗi. Nguyễn Cẩm Bạch tư thái phóng thật sự thấp. Nếu như đối phương nhẹ nhàng bóc quá, hắn không ngại thiếu đối phương một ân tình. Tuy rằng việc này cũng chẳng trách Nguyễn Cẩm Bạch, nhưng chung quy hắn cũng nữ trang kỳ người nổi lên nhất định lầm đạo tác dụng. Đương nhiên Vô Về Ma Tôn nếu không thuận theo không buông tha. Nguyễn Cẩm Bạch đảo cũng không đến mức sợ đối phương. Người tu chân tu chính là trường sinh đại đạo. Lại sao có thể nhất định tâm huyết cũng không? Cùng lắm thì chính là đánh một trận. Chỉ cần bọn họ ân oán không giận chó đánh mèo đến Hạo Nguyệt Tông cùng Tím Cực Ma Tông. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không phải không thể phụng bồi rốt cuộc. Thẳng tới trời cao nếu đã thừa nhận chính mình là nam tử thân phận. Lại vì sao còn muốn lấy nữ tử bộ dáng ở bàn tôn trước mặt. Nhận lỗi đảo cũng không cần. Không bằng thẳng tới trời cao làm bàn tôn nhìn xem ngươi nguyên bản bộ dáng. Vô Về Ma Tôn lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Dựa ở cột đá, một bộ lười biếng thanh thản làm vẻ ta đây. Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ có chút hiểu vì sao liền kiếm tôn như vậy hạo nhiên chính khí. Sát phạt quyết đoán người cũng sẽ từng khuynh mộ với người này. Người này lòng dạ chi trống trải. Tiêu sái tiêu giao, có lẽ ngay cả rất nhiều chính đạo tu sĩ cũng không có. Glow, kiếm tu chi đạo, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm tôn đương thuộc sở hữu kiếm tu đứng đầu. Muốn tu đến kiếm đạo, cần phải chân thành chi tâm. Duy tâm duy kiếm, có thể bị người như vậy thích. Đã thuyết minh vô về ma tôn không tầm thường. Bất quá đối phương vì sao muốn xem hắn nam tử giả dạng. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày. Đây là bổn tọa vốn dĩ diện mạo. Nam trang nữ trang khác biệt không lớn. Này đã là ở uyển chuyển mà cự tuyệt. Vô về ma tôn đảo cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là lưu lại một ý vị thâm trường tươi cười. Cư nhiên liền phất phất tay trực tiếp rời đi. Vô về ma tôn là vì thần quẻ miệng trung khí vận chi tử mà đến. Nguyễn Cẩm Bạch xem như hắn ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện giờ đều đã thấy. Tự nhiên cũng không ý tiếp tục ở lâu. Khí vận chi tử, nghịch thiên sửa mệnh người. Thú vị thú vị. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình là thật sự sờ không rõ vị này vô về ma tôn ý tứ. Hắn từ ánh mắt đầu tiên thấy đối phương liền biết đối phương cũng không như nghe đồn như vậy thích hắn. Nhưng mặt sau vị này thái độ rồi lại ái muội không rõ. Hiện giờ hắn càng là thấy không rõ vị này rốt cuộc là thích thẳng tới trời cao tôn giả. Vẫn là không thích, bất quá đối phương có thể như vậy tiêu sái cũng khá tốt. Nhưng thật ra miễn Nguyễn Cẩm Bạch không ít phiền toái. Hàn băng có không thừa nhận hủy diệt chi khí. Nguyễn Cẩm Bạch là một điểm nắm chắc cũng không có. Xem ra dung hợp vạn năm băng ti lửa xém lông mày. Đem trong không khí hủy diệt chi khí tùy tay luyện hóa. Cảm thụ được kia không phục quản giáo. Ý đồ cắn nuốt hắn lực lượng. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày. Lại tùy tay đem trong không khí di lưu hủy diệt chi khí tản ra. Cũng đồng dạng rời đi nơi này. Lúc này Khương Tiếu Uyên còn tại hoài nghi trong cuộc đời. Nguyễn Cẩm Bạch tìm được Khương Tiếu Uyên thời điểm liền thấy đối phương đầy mặt sát khí. Một bộ ai thiếu hắn 180 vạn linh thạch bộ dáng. Đối phương đã là Nguyễn Cẩm Bạch hiểu biết Khương Tiếu Uyên. Lại không phải, Nguyễn Cẩm Bạch chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là trọng sinh lúc sau Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào đối đãi chính mình này tiểu đồ đệ. Khương Tiếu Uyên trọng sinh việc hắn rất sớm phía trước liền phát hiện. Chẳng qua giống nhau trọng sinh đều là đoạt xá trọng sinh. Trọng sinh lúc sau một cái khác linh hồn liền sẽ tiêu tán. Nhưng Khương Tiếu Uyên tình huống rõ ràng không phải như thế. Chiếm chủ thể vẫn là Khương Tiểu Bằng Hữu, mà không phải Khương Đại Bằng Hữu. Khương Tiếu Uyên tình huống hiện tại liền rất như là nhất thể song hồn. Lại hoặc là ký ức thác loạn. Khương Tiếu Uyên lúc này trong mắt mang theo khuất nhục lửa giận. Giống như hận không thể đem người nào đó lột ra rút gân. Làm này sống không bằng chết. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại sinh sôi ở Khương Tiếu Uyên trên mặt nhìn ra vài phần ủy khuất. Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào sẽ không biết đối phương như thế nào sẽ như thế bộ dáng. Đơn giản là phát hiện chính mình nguyên dương chi thân không còn nữa. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình bị người ngủ. Tâm tình đều sẽ không hảo đến nào đi. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch không nghĩ tới đối phương còn sẽ trong mắt giấu giếm ủy khuất. Giống như đang chờ đợi ai đi an ủi. Không thể không thừa nhận Nguyễn Cẩm Bạch có trong nháy mắt mềm lòng. Khương Tiếu Uyên vô luận lại như thế nào biến. Đều chung quy là cái kia sẽ ở thân cận người trước mặt tính trẻ con tiểu bằng hữu. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Lấy thẳng tới trời cao tôn giả thân phận xuất hiện ở trọng sinh Khương Tiếu Uyên trước mặt cũng không thích hợp. Hắn dứt khoát biến hóa ra cảnh vân công tử bộ dáng mới hiện ra thân hình. Ai? Khương Tiếu Uyên thực mau liền nhạy bén phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch tồn tại. Ở nơi bí ẩn đi ra một cái tu mi tuấn mục đích tuấn mỹ nam nhân. Kia nam nhân mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo đẹp, một đôi hẹp dài mắt phượng mang theo khuynh đảo chúng sinh phong tình. Đây là cái so nữ tử còn phải đẹp lãnh diễm mỹ nhân. Kia áo xanh mỹ nhân ở nhìn thấy Khương Tiếu Uyên lúc sau khóe miệng hơi trọn. Lại là đối với khuôn mặt lạnh lùng Khương Tiếu Uyên cười cười. Khương đạo hữu, mỹ nhân cười nhiếp nhân tâm phách, nhưng Khương Tiếu Uyên lại là không dao động. Người nhận thức ta, Khương Tiếu Uyên thanh âm lạnh lẽo, hắn tâm tình thật sự quá mức với không xong, khinh thường với che giấu chút nào. Thả này nam nhân khuôn mặt thật sự rất giống một nữ nhân. Nữ nhân kia đó là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch. Cùng như vậy một cái làm hắn chán ghét nữ nhân sinh đến cùng phó khuôn mặt. Chọc đến Khương Tiếu Uyên theo bản năng liền đối này không mừng. Nguyễn Cẩm Bạch chớp hạ mắt, một đôi mắt phượng hơi hơi thượng trọn, thái độ ôn hòa, tự nhiên nhận thức. Nguyễn Cẩm Bạch còn rất muốn đùa giỡn vai chính tiểu quỷ nói đối phương mới từ hắn trên giường xuống dưới liền trở mặt không biết người. Bất quá vì không kích thích thoạt nhìn ở hỏng mất bên cạnh vai chính tiểu quỷ. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là nhịn xuống. Khương Tiếu Uyên đánh giá Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt đột nhiên đại biến. Sắc mặt trong lúc nhất thời thập phần khó coi. Hắn lạnh giọng hỏi, là ngươi cưỡng bách ta? Nguyễn Cẩm Bạch muốn chậm rãi từ chi? Khương Tiếu Uyên lại là không có phương diện này tự giác. Hắn thực mau liền phát hiện chính mình trên người kia nồng đậm người khác hơi thở cùng người này có điểm giống. Khương Tiếu Uyên linh hồn chi lực cực cường. Xem đến tự nhiên cũng sẽ không như vậy nông cạn. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch che giấu thủ đoạn thật sự quá hảo. Nếu không phải hắn cùng Khương Tiếu Uyên ra thịt thân cận quá. Ngay cả Khương Tiếu Uyên chỉ sợ cũng vô pháp bằng vào hiện giờ tu vi nhìn ra. Cưỡng bách, Nguyễn Cẩm Bạch thuận thế nhíu mày. Đẹp mi gắt gao nhăn ở bên nhau. Ngươi tình ta nguyện việc. Như thế nào đến Khương đạo hữu nơi này chính là ta làm khó người khác. Khương đạo hữu phía trước không phải còn gấp không chờ nổi thật sự. Quấn lấy ta vẫn luôn muốn. Sao đến ngươi ta không quá phận ly một lát. Khương đạo hữu liền trở mặt không biết người. Nguyễn Cẩm Bạch vốn là sinh đến tinh xảo đẹp. Nhíu mày nói lời này khi. Nếu không phải Khương Tiếu Uyên biết có hại chính là chính mình. Hắn đều phải tưởng chính mình khinh bạc trước mặt cái này tuấn mỹ đẹp nam nhân. Khương Tiếu Uyên cười lạnh một tiếng. Lại là lười đến vô nghĩa. Mau như gió ảnh mà rút kiếm hướng Nguyễn Cẩm Bạch bổ tới. Nguyễn Cẩm Bạch lấy chỉ tiếp được truy vân kiếm. Vốn nên vì Khương Tiếu Uyên vô lễ mà không vui hắn lại là cười. Hắn lãnh diễm khuôn mặt tại đây cười hạ có vẻ càng thêm tuấn mỹ đẹp. Trời quang trăng sáng, Khương đạo hữu chính là oán ta không biết tiết chế. Tốt quá độc ác, lúc sau lại không cẩn thận nhân cố cùng ngươi tạm thời chia lìa. Cho nên mới như vậy, trời tính tình, Nguyễn Cẩm Bạch tìm được rồi một cái thích hợp từ. Tươi cười ôn nhu, một bộ dung túng nhà mình tiểu kiều thê bộ dáng. Khương Tiếu Uyên sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt giống như có thể giết người. Phun ra bốn cái mang theo sát ý tự. Nói hưu nói vượn, quảng cáo, cách chương.